trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 97. Này không phải lần đầu tiên, nhập thần. Trước kia ở trong trường học cũng có thứ, cho nên Lâm Nguyễn Ương có kinh nghiệm, xem như tương đối bình tĩnh. Nàng cũng rất tò mò, tiểu ngư rốt cuộc muốn mang nàng nhìn cái gì? Vì cái gì nếu hồn phách bị triệu hoán trở về, lại không chịu cùng người gặp nhau? Trên đường người trang phẫn, có sơ bím tóc, cũng có xén phát, nhìn phong thổ, ước chừng là ở dân quốc, kiều biên trên mặt đất, cuộn tròn một người, hắn đầy mặt vết bẩn cùng huyết, người qua đường sôi nổi đừng xem qua, sau đó che lại miệng mũi thiếu niên cùng Lục Tu Viễn mặt mày. Có 5 phần tương tự, như vậy chợt xem dưới, Lâm Nguyễn Ương cũng phân biệt không ra, đối phương cụ thể tuổi. Thân thể hắn gầy yếu câu lũ, nhìn như là 12-13 tuổi, nhưng là trên mặt oán độc biểu tình, rồi lại tựa lòng dạ rất sâu, vốn dĩ liền thối hoác, còn như vậy một bộ khổ đại tình thâm biểu tình, cho nên càng không nhận người đãi thấy, có người đi ngang qua, sẽ thừa đối phương không chú ý tàn nhẫn đá một chân. Phía trước liền có cái từ sòng bạc mới ra tới, thua tiền mập mạp, đem người trở thành nơi chút giận. Hắn hạ lực lượng lớn nhất, một chân đem thiếu niên nhắc tới quay cuồng một vòng, đầu khái ở một bên cây cột thượng, nháy mắt liền đỏ một tảng lớn, hơn nữa cái trán sưng lên, nam nhân hướng nhân thân thượng nói ra bọt biển, phi phi phi, ngươi cái này chết nằm liệt giữa đường, chính là bởi vì tới thời điểm đụng tới ngươi, cho nên mới đem vận rủi khí truyền cho ta, như thế nào còn bất tử trên mặt đất thiếu niên. Nửa ngày hoãn lại đây, hắn sờ soạng nhảy nhót đâm đâm bò dậy, trên mặt lệ khí càng hơn, hắn đôi mắt nhìn không thấy, cho nên những người đó mới càng thêm không kiêng nể gì. Thiếu niên đầy mặt không cam lòng, chính là nắm chặt nắm tay lại lặng lẽ buông ra, này còn có thể làm sao bây giờ? Chính mình lại không cam lòng, nơi xa một vị ăn mặc áo rộng tay dài, than chì váy dài thiếu nữ đã đi tới. Lục Tu Viễn nghe được thanh âm, thân thể băng thật sự khẩn, không tự giác cọ sau này lui, hắn sợ lại bị người đánh. Ta là tiểu ngư, ta cho ngươi mang theo ăn, thiếu nữ ngồi xổm xuống. Từ giỏ tre bên trong lấy ra một cái chén, bên trong phóng mấy cái khoai lang đỏ, phải có 2 cái bánh bao. Hôm nay nàng thêu đồ vật bán không tồi giá, cho nên mua lương thực tinh, còn làm màn thầu. Lục Tu Viễn mặt mày dần dần giãn ra lên, sờ soạng đến đồ vật, ăn ngấu nghiến lên, tiểu ngư thu hồi trên mặt đất chén, cùng người ta nói mấy câu, sau đó quay đầu trở về đi, nàng sẽ thường thường bố thí phụ cận khất cái ăn, vị này nhìn tuổi còn nhỏ, lại mắt bị mù phi thường đáng thương, lúc này mới phá lệ chú ý, sắc trời một chút đen lên. Thiếu niên Lục Tu Viễn sờ soạng về tới phía dưới vòng cầu chung. Không biết ngồi bao lâu, hắn nhảy nhót đâm đâm bò đi ra ngoài, ở trong sông tắm rửa một cái, còn đêm đã có mùi thúi quần áo giặt sạch, cũng không có tắm rửa, vắt khô liền trực tiếp mặc ở trên người. Hắn hạ cái quyết định, không thể lại như vậy quá đi xuống, nếu không phải cái kia mỗi ngày bố thí ăn người, hắn khả năng đã sớm đã chết. Đối phương đã có đồng tình tâm, hắn phải bắt trụ điểm này, nếu không phải tận dụng mọi thứ cầu sinh tồn, hắn đã sớm đã chết. Cách Thiên Tiểu Ngư lại qua đi, nhìn đến rửa sạch sẽ người có chút ngoài ý muốn. Lục Tu Viễn nói, hắn nhiều như vậy thiên mà một câu, ngài có thể mang ta về nhà sao? Ta cái gì đều có thể làm, sẽ báo đáp ngươi, ta thực có khả năng, thiếu nữ do dự hạ. Nàng cùng bà ngoại ở cùng một chỗ, kỳ thật cũng chính là duy trì ấm no, chưa chắc có thể tốt lắm chiếu cố người. Hơn nữa đối dù sao cũng là cái nam, không quá phương tiện. Vài ngày sau, tiểu ngư lại mang theo đồ ăn đi tìm người, liền phát hiện cái kia tiểu khất cái bị đánh đến chết khiếp. Hắn cả người là huyết, tiểu ngư thở dài, biết chính mình mặc kệ, người này khả năng sẽ chết ở chỗ này. Cho nên nàng đem người đỡ lên, rũ đầu thiếu niên, khóe miệng hiện lên một tia cười. Hắn là lạn mệnh một cái, mới sẽ không như vậy liền đã chết. không làm như vậy, đối phương như thế nào chịu mang chính mình trở về. Hắn tuy rằng thư đọc không nhiều lắm, nhưng cũng biết nói toạc ra phủ trầm thuyền, cho nên cố ý chọc giận hôm nay tới đá chính mình người. Lão thái thái biết ngoại tôn nữ mang về cái khất cái không rất cao hứng. Hai người cũng quá đến không tính quá hảo, này không phải trói buộc sao? Hơn nữa đối chưa xuất giá cô nương, thanh danh cũng không tốt, nàng đối Lục Tu Viễn sắc mặt không phải thực hảo, không thể thiếu lời nói lạnh nhạt, cảm thấy đối phương tâm cơ quá sâu, ông có mục đích tiếp cận. Lục Tu Viễn mặt ngoài cười làm lành, trong lòng tưởng này, chết lão thái bà, ta e ngại ngươi sự tình gì, trong nhà nếu không giàu có, chỉ có thể nuôi sống hai người, vậy ngươi liền đi trong quan tài đi. Lục Tu Viễn có nghỉ ngơi địa phương, có cơm no ăn, thân thể dần dần hảo lên, lão thái thái thường xuyên làm hắn làm việc, hắn tuy rằng đôi mắt không tốt, nhưng là đi qua vài lần địa phương liền sẽ nhớ kỹ địa hình. Có thể tự động tránh đi chướng ngại vật, lão thái thái cũng thực kinh ngạc, nếu không phải duỗi tay như thế nào ở người trước mặt hoàng. Đối phương cũng đôi mắt không nháy mắt, chính mình đều phải hoài nghi có phải hay không thật sự mù. Đối với lão thái thái công đạo sống, Lục Tu Viễn cũng gặp gành hoàn thành. Hai tháng sau một ngày, tiểu ngư sau khi rời khỏi đây, lão thái thái ngã chết ở cửa nhà, đầu đụng vào cục đá phá, đầy đất huyết, đôi mắt không tốt Lục Tu Viễn cũng không có phát hiện. Cho nên chờ tiểu ngư trở về người đều lạnh, tiểu ngư thực thương tâm, dù sao cũng là chiếu cố chính mình lớn lên bà ngoại. Từ nay về sau cũng chỉ có nàng cùng Lục Tu Viễn hai người. Ở chung bên trong, không tự giác đối người ỷ lại tính nhiều lên. Ở có một ngày, tiểu ngư hỏi, ngươi nói chính ngươi gọi là tiểu ngũ, không có tên sao? Thiếu niên lắc lắc đầu, ta không có tên, sư phụ ta hoa tiền đem ta mua tới, ta là thứ năm cái, cho nên gọi là tiểu ngũ. Tiểu ngư suy nghĩ hạ nói, ngươi đều lớn như vậy, không bằng ta cho ngươi lấy một cái đi, ngươi còn nhớ rõ chính mình họ gì sao? Lục Tu Viễn vẫn như cũ lắc đầu, tiểu ngư đứng lên, qua lại đi dạo vài bước nói, vậy ngươi cùng ta họ thế nào? Ta gọi là Lục Vấn Ngư. Ngươi đã kêu Lục Tu Viễn, ngươi cảm thấy có thể chứ? Đây là có ý tứ gì? Tiểu ngư nói, đây là đại thi nhân khuất nguyên ly tao chung một câu. Chính là nói con đường lại hẹp lại trường hơn nữa vô biên vô hạn. Nhưng là cũng muốn nỗ lực tìm kiếm trong lòng quang minh, thiếu niên gật đầu. Kia thực tốt, ta gọi như vậy tên, Lục Tu Viễn, hắn tuy rằng hiện tại khốn đốn thất bại. Nhưng là luôn có thiên sẽ làm trước kia khi dễ chính mình những người đó đều đã chịu báo ứng. Hắn muốn giết những người đó cả nhà, tuy rằng đôi mắt mù, nhưng là cười nhạo hắn những người đó thanh âm toàn bộ đều nhớ kỹ. Lục Tu Viễn là ở 4 tuổi thời điểm, bị hắn sư phụ tiêu tiền mua tới, nhà hắn người đều ở nạn đói chung chết đói, đi theo cái kia lão đạo, còn có khẩu cơm ăn, tuy rằng nói là đồ đệ. Nhưng cái kia lão đạo không chịu dạy hắn đồ vật, vẫn luôn đối hắn vừa đánh vừa mắng. Sau đó hơi có không hài lòng liền tra tấn hắn. Hắn đều cố nén trụ không có chạy. Lão đạo là có thất bản lĩnh, đối phương không chịu giáo. Hắn liền trộm học, thiếu niên lòng tràn đầy lệ khí tưởng. Luôn có thiên ta muốn gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về. Lục Tu Viễn thiên phú cực cao. Rất nhiều đồ vật xem qua một lần đều có thể hiểu. Lại còn có thể suy một ra ba. Hắn ở 14 tuổi ngày đó, lão đạo đem kế hoạch trước tiên, Lục Tu Viễn rốt cuộc biết vì cái gì chính mình kêu tiểu ngũ. Bởi vì phía trước kia lão đạo thu 4 cái đồ đệ, đều bị hắn giết chết. Lão đạo đã là phong năm tàn đuốc, lại bởi vì gặp quá phản phệ, thân thể chịu đựng không nổi đại nạn buông xuống. Nhưng là hắn ở một quyển sách cổ thượng thấy được bí pháp. Đó chính là tìm một khối tuổi trẻ thân thể, đem đối phương linh hồn siêu độ sau, chính mình nhập chủ đi vào. Như vậy có được hoàn toàn mới thân thể, nhất lao vĩnh giật lại vô lo lắng. Lục Tu Viễn sớm đã có phòng bị, cho nên ở lão đạo động thủ thời điểm, vì cầu sinh ra sức phản giết đối phương, tuy rằng nói đánh lén. nhưng hắn chính mình cũng bị trọng thương, còn mù một đôi mắt, lúc này mới lưu lạc đầu đường. Lục Vấn Ngư cùng Lục Tu Viễn sống nương tựa lẫn nhau. Hai người ở ba năm đi chỉ cần trong nhà có dư tiền. Nàng liền sẽ bốc thuốc cho người ta uống. Lục Tu Viễn sắt đá giống nhau tâm, nhưng là dần dần cũng sinh ra khác thường. Chưa từng có người đối hắn tốt như vậy. Hắn có thiên nói tiểu ngư, ngươi khẳng định thật xinh đẹp. Đáng tiếc ta là cái người mù không xứng với ngươi. Tiểu ngư cười nói, không có. Ta lớn lên xấu, may mắn ngươi nhìn không thấy. Lục Tu Viễn tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới. Cảm thấy như vậy nhật tử cũng không tồi. Chỉ đạo có một ngày tiểu ngư không thấy. Hắn hỏi chung quanh một vòng, đều không có nhìn đến người gặp qua. Lục Tu Viễn đợi nửa năm, hắn cảm thấy tiểu ngư sẽ trở về. Nhưng là chờ tới không phải tiểu ngư, mà là hắn sư thúc. Sư thúc nhìn trộm cái kia lão đạo bí pháp. Vẫn luôn ở tìm hắn, Lục Tu Viễn cùng người Chu Toàn Trung, trị hết mắt tật, hơn nữa giết vị kia sư thúc, hắn một cái làm một mình, bắt đầu triển lộ tài giỏi. Lục Tu Viễn mặc kệ người già phụ nữ và trẻ em toàn bộ đều sát. Những người đó tánh mạng ở hắn đôi mắt giống như cỏ rác. Không đáng xem một cái, nếu không phải tiểu ngư, hắn đã sớm chết ở đầu đường, nơi nào còn sẽ có hôm nay. Không ai đồng tình hắn, hà tất đồng tình người khác, sở hữu bị hắn giết, vậy đều là đáng chết người. Hắn trở về đến chốn cũ, ở cái kia mộc trong phòng ở một vòng, sau đó hợp với tàn sát 14 người nhà, này đó đều là lúc trước, ở hắn đôi mắt hạt gặp thời chờ, khi dễ người của hắn, Lục Tu Viễn thanh danh thước khởi, hắn lấy tiền làm việc, chưa bao giờ hỏi nguyên do. Người khác nhắc tới hắn trong lòng run sợ, sợ chọc tới cái này đao phủ. Ngày đó hắn thu tiền, đi giết phú thương người một nhà, vừa vặn là phú thương nữ nhi xuất giá, lui tới khách nhân không ngừng còn thực náo nhiệt. Lục Tu Viễn đứng ở bên ngoài thác, chờ khách khứa đi rồi sau, hắn liền đi vào, hắn làm được thực bí ẩn, bất quá là thổi câu hồn khúc mà thôi. Phía trước sân người liền liên tiếp ngã xuống. Bao gồm vị kia còn không có tới kịp hô lên thanh âm tân lang. Này người ở bên ngoài xem ra rất giống là một đêm chết bất đắc kỳ tử. Hắn xoay người chuẩn bị đi, nhìn đến một cái ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai nữ nhân đi ra. Nữ nhân trên đầu mang châu ngọc, lớn lên nhưng thật ra thập phần xinh đẹp, bất quá Lục Tu Viễn vô tâm tình thưởng thức, chỉ là tò mò vì cái gì đối phương không có việc gì. Nàng kia lấy ra một kiện ngọc bội, mở miệng nói, đây là ngươi tặng cho ta, nói là pháp khí có thể phòng thân, tiểu ngũ ngươi không nhớ rõ sao, nàng kêu hắn tiểu ngũ. Tên này không ai biết, cũng không có người kêu, nháy mắt Lục Tu Viễn như là bị sét đánh giống nhau. Ta là tiểu ngư, lúc trước bị phụ thân tiếp theo đi, ta sửa lại tên tùy nàng tính, ta hiện tại kêu Văn Lan, Lục Vấn Ngư nói. Lục Tu Viễn sắc mặt kích động, hắn nói tiểu ngư, ngươi cùng ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhiều năm như vậy ngươi đều không có tin tức, ta cho rằng ngươi đã chết, này thật tốt quá. Như vậy trong nháy mắt, Lục Tu Viễn thậm chí cảm thấy ông trời đối chính mình cũng không tồi. Lục Vấn Ngư điểm phía dưới, kia hảo, ngươi chờ ta đổi một bộ quần áo, ta tưởng trở về trước kia địa phương nhìn xem monster có thể. Chúng ta hiện tại liền đi, chỉ chốc lát sau nàng liền ra tới. Như là giống như người không có việc gì. Lục Tu Viễn cảm thấy đối phương quá bình tĩnh. Mở miệng hỏi, người không trách ta, ta là phụ thân dưỡng ở ngoại thất sinh nữ nhi. Ta mẫu thân sau khi qua đời, liền đi theo bà ngoại sinh hoạt. Ta phụ thân nguyên phối cùng hai phòng di thái thái. Sinh ba cái nhi tử một cái nữ nhi. Ta đại tỷ đã chết. Hắn lúc này mới đem ta tìm về đi, bởi vì cùng hạ gia có quan hệ thông gia, yêu cầu ta trên đỉnh, này không kéo nhiều năm như vậy, hiện giờ không có biện pháp mới kết hôn, nàng rời đi thời điểm 18 tuổi. Qua 7 năm, hiện giờ 25 tuổi, đã là lớn tuổi, Lục Tu Viễn không để bụng, cũng không có thâm tưởng, vậy là tốt rồi, họ Văn tìm ngươi trở về, cũng bất quá là muốn lợi dụng ngươi. ta hiện tại giết Hạ Đĩnh, ngươi liền không cần gả cho hắn. Lục Vấn Ngư nhìn người liếc mắt một cái. Không nói gì, Lục Tu Viễn đi được thời điểm, thả một phen lửa đốt này đống tòa nhà. Tiểu Ngư lưu luyến mỗi bước đi. Thường thường sau này xe monster kia ánh lửa chiếu sáng nửa con phố. Sau đó bọn họ suốt đêm khởi hành, về tới lúc trước cái kia nhà gỗ, Lục Vấn Ngư từ dưới tàng cây đào một vò rượu ra tới. Đây là nàng năm mãn 14 năm ấy, bà ngoại thân thủ chôn, nếu đảo mắt đã có 10 năm quang cảnh, kia rượu tự nhiên là vô cùng tinh khiết và thơm ni hiện tại không uống. Từ nay về sau cũng không có cơ hội, nàng cẩn thận trang điểm một phen, lại xào mấy cái Lục Tu Viễn năm đó yêu nhất đồ ăn. Sau đó rót hai chén rượu, như nhau rất nhiều tuổi trẻ, nhìn đối phương uống tiến vào sau, chính mình cũng cười uống một hơi cạn sạch, rượu có đau, Lục Tu Viễn có thể đem độc áp xuống tới, hắn từ nhỏ bị sư phụ phóng các loại rắn độc trùng cắn. Đối này đó miễn dịch, nhưng là Lục Vấn Ngư lại không được, nàng độc phát rồi, Lục Tu Viễn nhìn từ hộc máu người nháy mắt liền luống cuống. Tại đây một khắc phía trước, hắn đều không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Lục Vấn Ngư nói, cư nhiên giết không chết ngươi. Ông trời không có mắt, nàng vốn dĩ tưởng ở hết thảy bắt đầu địa phương kết thúc. Lục Tu Viễn hỏi, ngươi vì cái gì như vậy? Hiện tại không ai có thể quấy rầy chúng ta. Hắn có thể tự cứu, lại cứu không được ngươi. Lục Vấn Ngư nói, trên thế giới này như thế nào sẽ có ngươi người như vậy? Ta lúc trước liền không nên mang ngươi trở về, làm ngươi vừa chết Chamani là nàng gián tiếp hại như vậy nhiều người. Chính mình phụ thân cùng trượng phu, ngươi là ta ở thế giới này nhất ghê tởm người đáng ghét. Ta hận không thể chết một vạn thứ, phụ thân hắn tuy rằng nhiều năm như vậy mặc kệ nàng. Nhưng là tiếp nàng sau khi trở về, bởi vì áy náy đãi nàng cực hảo, nàng tân hôn trượng phu. Nàng có người trong lòng, không muốn cùng đối phương kết hôn, nhưng là Hạ Đĩnh không có bức chính mình, hắn là cái hào hoa phong nhã người đọc sách, thời trước ký ức mơ hồ sau, nàng liền thích hắn, nàng là tưởng cùng đối phương cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Sau đó này đó đều bị một hồi hòa táng vì hư ảo. Đối phương lại còn một bộ không sao cả thái độ, phảng phất ăn cơm uống nước giống nhau, trên thế giới này. Thật sự có như vậy ngoan độc người, Lục Vấn Ngư bẻ ra đối phương tay, nói, ta hận không thể uống lên ngươi huyết, ngươi đừng đụng ta, ngươi dơ, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi hơi mỉm cười nói, ngươi vẫn luôn ở tìm ta sao, thật là tiếc nuối ta đã sớm đã quên ngươi, ta đã chết cũng hảo, như vậy một khắc cũng không cần nhớ rõ ngươi, Lục Vấn Ngư đã sớm đã chết. Lục Tu Viễn cũng đã sớm đã chết, ta là Văn Lan, ngươi là Tiểu Ngũ, nàng phun ra một mồm to huyết. Nhắm hai mắt lại, Lục Tu Viễn chưa từng có như vậy sợ hãi quá. Hắn tưởng câu trụ đối phương hồn phách, hắn nhất định có biện pháp làm người sống lại. Hắn so với kia cái lão đạo càng thêm lợi hại, chính là không có, cái gì đều không có. Tiểu Ngư ở chết kia một khắc, hồn phách liền tiêu tán. Nàng từ trước đến nay giữ lời nói, nói muốn vĩnh viễn không nhớ rõ hắn, quả nhiên làm được, Lục Tu Viễn không biết vẫn luôn ở nơi nơi tìm biện pháp. Mãi cho đến ngày nọ đã biết trăm cốt sáo, hắn điên rồi dường như kích động, lần này nhất định có thể cho người trở về, hắn muốn tìm người hảo hảo hỏi rõ ràng, chính mình đối nàng không hảo sao. Trước mắt cảnh tượng biến mất, Lâm Huyền Ương mở to mắt. Nguyên lai là nàng chính là Tiểu Ngư, Lục Tu Viễn quả nhiên là trời sinh kẻ điên, Lục Tu Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn người, người như thế nào sẽ tỉnh lại, chuyện này không có khả năng, lại thất bại, chính là vì cái gì? Lâm Huyền Ương, bởi vì ngươi không cần lại triệu hoán, Tiểu Ngư liền ở chỗ này, nàng không nghĩ nhìn thấy ngươi mà thôi, ngươi nói hưu nói vượn. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Ta không có nhận thấy được, ngươi mơ tưởng gạt ta, Lục Tu Viễn có chút cuồng loạn. Lâm Huyền Ương đem trên cổ khóa cầm xuống dưới, vẫn luôn không tưởng vang khóa, rốt cuộc bắt đầu phát ra leng keng thanh âm ni. Hết chương.